Tận thế nhạc viên, chương 1689, đùa giả làm thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông cửa vừa mới vang lên, hai phiến cửa gỗ liền tự động đi đến từ từ mở ra. Bên trong người sớm đã chờ đợi đã lâu. Vào cửa bên tay trái bày biện một cái bàn. Gác cổng là cái đã biến hình hoàn thành biến hình người. Chính một bên xem bàn bên trên màn hình máy vi tính. Một bên cho chính mình ra mặt một lần nữa dán trở về. Ốc Nhất Liễu đi tới lúc, hắn ngẩng đầu phàn nàn nói, người như thế nào mới tiến vào? Vừa rồi quay tới quay lui làm gì đâu? Đối với cầm tới đặc thù vật phẩm NPC, xem ra giám thị cũng như hắn dự đoán mặt đất bên trên một bậc thang. Ta không tìm được cửa ở đâu. Ốc Nhất Liễu mơ hồ ứng phó nói. Hắn biết lấy cớ này không được tốt lắm. Bất quá hắn hiểu rất rõ biến hình người. Kia môn vệ quả nhiên không kiên nhẫn vung tay lên đứng lên. Tại bên hông một nhóm lớn chìa khóa rầm rầm tiếng vang bên trong. Ra lệnh, đi theo ta. Gác cổng không có tư cách tiếp đặc thù vật phẩm A, cũng đúng. Ốc Nhất Liễu thuận theo sát hắn xuyên qua trần nhà thấp bé đại sảnh. Đại sảnh hai bên trái phải đều có một đoạn hành lang. Không biết phân biệt thông hướng địa phương nào. Gác cổng dẫn hắn bên phải tay biên hành lang khẩu dừng lại. Xoát một chút cổ bên trên mang theo táp. Cửa sắt tách ra, phảng phất bị một ngụm nuốt vào bụng tựa như. Ốc Nhất Liễu nhấc chân đi vào lúc, liền đã rơi vào một cái màu dì xét sắc rộng rãi đại sảnh bên trong. Chung quanh không có ánh đèn. Từ phía vách tường hãm ở trong bóng tối. Chứa một cái duy nhất đèn treo trần nhà cao cao thăng lên đi lên. Tại cái này rõ ràng là bình trạch công trình kiến trúc bên trong. Lại lên cao 4-5 tầng lầu độ cao. Là vật phẩm hiệu quả sao? Còn là cái gì năng lực? Sở dĩ sẽ đoán năng lực. Là bởi vì đối diện cửa ra vào địa phương, lúc này ngồi một cái diện mạo bình thường nam nhân xa lạ. Ốc Nhất Liễu lặng lẽ đánh giá hắn mấy mắt, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nghĩ đi nghĩ lại mới ý thức tới. Cái này nam nhân cũng không phải là người xa lạ. Bọn họ tại NPC huấn luyện thượng gặp qua. Đối phương chính là cung cấp huấn luyện tiến hóa người một trong. Chỉ bất quá khi đó hắn biến hình đã rất nghiêm trọng. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại vặn vẹo biến hình. Chính là ngẫu nhiên gió êm sóng lặng mấy cái kia nháy mắt bên trong. Mới khiến cho Ốc Nhất Liễu nhận ra hắn. Úc, là Pisco đại ca A. Hắn đến gần cái bàn kia. Nhiệt tình vươn tay. Cười nói. Tiến triển như vậy nhanh nha. Kém chút không nhận ra ngươi. Cái kia hẳn là đã biến hình hoàn thành. Hoặc là chỉ ít tiếp cận hoàn thành tiến hóa người. Cúi đầu nhìn một chút hắn tay. Không nhúc nhích, ngươi là huấn luyện thượng. Hắn đề không nổi hứng thú gì. Chỉ nói. Được rồi, quyên tặng đâu? Cho ta, kia môn vệ không có đi. Ngược lại theo túi quần bên trong lấy ra điện thoại. Giơ lên, nhắm ngay hai người. Ốc Nhất Liễu đầy bụng nghi hoặc. Theo túi quần bên trong lấy ra hạc giấy. Đưa ra trước khi đi nhìn một chút kia môn vệ. Đột nhiên rõ ràng. Giả phó bản nhận quyên tặng, khẳng định phải làm tiến hóa người tới nghiệm thu. Thế nhưng là biến hình người lại không yên lòng tiến hóa người. Không, phải nói bọn họ ai cũng không yên lòng. Kia dĩ nhiên đến lưu cái ghi chép. Quả nhiên, tại Ốc Nhất Liễu đem hạc giấy đưa tới thời điểm, gác cổng điện thoại liên tục. Răng rắc, vang lên mấy thanh, xem ra đại sảnh đúng là đặc thù vật phẩm hiệu quả. Hoặc là chính là đặc thù vật phẩm bản thân. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới không có cách nào ở bên trong trang giám thị camera. Pisco lười biếng loay hoay mấy lần hạc giấy cánh. Liền như vậy cũng tốt ý tứ quyên. Hắn hừ một tiếng, hỏi, cái nào điểm tới? Khu 1B cửa số 1. Ốc Nhất Liễu lập tức đáp, khu 1B cửa số 1. Pisco quay đầu sông bên cạnh xa mười mấy mét bên ngoài bóng tối bên trong lớn tiếng hô một câu. Cái gì tình huống? Ốc Nhất Liễu mới giật mình. Bên tai bỗng nhiên vang lên bánh xe lướt qua quỹ đạo bình thường cuồn cuộn tiếng kim loại. Tựa như có người kéo ra một đầu cự đại ngăn kéo. Hắn cái này ý niệm mới thăng lên. một đầu trường trường ngăn kéo bỗng nhiên theo bóng tối bên trong bắn ra ngoài. Trượt đến Pisco bên người dừng lại. Ốc Nhất Liễu xem ngây người. Này, này ngăn kéo lại là một cái khác đặc thù vật phẩm. Một cái lồng một cái. Biến hình người đã trải qua đem như vậy nhiều đặc thù vật phẩm đều đưa đến tay. Nó chỉ là bình thường bàn đọc sách ngăn kéo lớn nhỏ. Chiều dài lại hết sức kinh người. Hắn ánh mắt theo thế thân một đường hướng về phía sau. Theo nó cùng nhau không có vào đại sảnh bóng tối bên trong. Lại vẫn nhìn không thấy là từ đâu vươn ra. Đem thủ hạ phương. Dán một trang giấy viết. Khu 1B cửa số 1. Ngăn kéo bên trong đầu rỗng tuếch. Pisco đem hạc giấy ném vào lúc. Gác cổng lại liền nhấn đến mấy lần cửa chớp. Nguyên lai chân chính đặc thù vật phẩm. Là như vậy thần kỳ đồ vật. Ốc Nhất Liễu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia ngăn kéo một đường lui về. Thẳng đến lui về rốt cuộc thấy không rõ bóng tối bên trong. Hắn quay đầu, cố ý nịnh nọt nói. Pisco đại ca, ngươi cái này vật phẩm thật là lợi hại nha. Kia tiến hóa người nhất thời một chút sụp đổ mặt. Không phải thật sự sụp đổ, là sắc mặt đột nhiên khó coi. Giống như bị người đâm trúng bí ẩn gì không chịu nổi chân đau. Nói lời vô dụng làm gì? Có thể đi ngươi. Hắn là như thế không cao hứng. Thậm chí còn tức giận mắng một câu lời thô tục. À, cái này vật phẩm không phải hắn. Như vậy, chính hắn đặc thù vật phẩm đâu? Đã biến hình hoàn thành. Chẳng khác nào hắn cũng mất đi năng lực tiến hóa. Ốc Nhất Liễu sớm đã có cái này khốn hoặc. Một cái không có năng lực người. Còn có thể tiếp tục bảo lưu chính mình đặc thù vật phẩm. Điều này có thể sao? Hảo, ta lúc này đi. Ốc Nhất Liễu hướng hắn cười cười. Chục chữ nói. Lần sau ta thu quyên tặng lại cho ngươi. Pisco đại ca, hắn đem trọng âm cắn lấy. Ngươi, chữ thượng, nhưng không dám quá mức rõ ràng. Lập tức lại nhẹ nhàng đưa nó buông ra. Biến hình tiến hóa người nhất thời còn không có kịp phản ứng. Cực không kiên nhẫn nói. Cũng không phải là cho ta. Hắn thanh âm đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu. Ốc Nhất Liễu hai mắt đã sớm chờ hắn. Nắm thật chặt hắn ánh mắt. Hai người ánh mắt tương giao. Ai cũng không nói gì. Ám chỉ lại tại giữa hai người rõ ràng trao đổi quá. Mất đi năng lực về sau. Biến hình người không có khả năng nhịn được không động vào hắn đồ vật đi. Dù là tạm thời không có toàn bộ tịch thu. Chỉ sợ cũng bị lấy các loại danh nghĩa. Trưng dụng, một bộ phận đi, làm tiến hóa người. Hắn khẳng định rất khó chịu. Rất muốn đặc thù vật phẩm. Vừa rồi đều có chút khí cấp bại phôi. NPC có thể tiếp xúc đến quyên tặng. Liền có thể giúp được một tay đâu. Ốc Nhất Liễu kỳ thật thẳng đến lúc này giờ phút này. Cũng không biết chính mình bước kế tiếp cụ thể nên làm cái gì mới tốt. Hắn tựa như là một đầu tại hắc ám bên trong đi đường dã thú. Chỉ có thể dựa vào bản năng tìm tòi. Vừa thấy được cơ hội liền muốn lập tức cắn không buông. Pisco hơi nhíu khởi lông mày. Sắc mặt theo lĩnh ngộ ám chỉ lúc sau kinh ngạc. Biến thành hoang mang cùng hồ nghi. Thực hiển nhiên, hắn không nghĩ ra được Ốc Nhất Liễu muốn thế nào mới có thể vụng trộm đem đặc thù vật phẩm nuốt riêng xuống tới. Lại vì cái gì muốn tiện nghi chính mình. Nhưng là tại vào thời khắc này. Kia môn vệ đã đến gần. Ốc Nhất Liễu quay người đi theo gác cổng. Theo cửa lớn chỗ đi ra ngoài. Tại cửa sắt đóng trước đó. Hắn giống như cũng có thể cảm giác được Pisco hai mắt. Chính tại chính mình phía sau lưng thượng dán. Tới tới. Cảm ơn ngươi. Hắn trước lúc rời đi. Cấp gác cổng đưa lên một điếu thuốc. Nói. Chính hắn không hút thuốc lá. Này một cái còn là tại NPC huấn luyện lúc. Phụ trách giả phó bản quán ba NPC phân cho hắn. Hắn cảm thấy khả năng hữu dụng. Liền bảo tồn lại. Gác cổng nếu là không hút thuốc lá. Liền không nói được. Nhưng là vạn hạnh chính là. Đối phương không hề nói gì thuận tay tiếp tới. Đại ca thật cực khổ à. Ốc Nhất Liễu mặc dù không làm cũng biết làm như thế nào nói ngọt. Chính là kỹ xảo có chút không lưu loát. Sắp tan tầm đi. Còn có 3 giờ. Gác cổng đem thuốc lá kẹp ở lỗ tai bên trên. Biểu tình khoan khoái một chút. Nói. đi làm không thể trừ. Ta là căn nhà bánh kẹo. Có cơ hội ta mang cho ngươi điểm bánh bích quy à, ốc nhất liễu cười nói. Ngón tay chỉ bọn họ mới vừa ra tới hành lang. Những cái đó tiến hóa người. Bọn họ liền ở nơi này sao? Hắn tính là gì tiến hóa người? Cũng liền ngươi cho hắn chút mặt mũi. Gác cổng cười cười. Trong chiều đầu nhìn lướt qua. Giống như muốn xa xa cách cánh cửa. Cấp Pisco một chút sắc mặt xem. Cũng không gặp bọn họ những cái đó người làm cái gì không dậy nổi sự tình sao? Ra ra vào vào vênh váo tự đắc. Giao ban thời điểm đều không cùng người chào hỏi. Ra cửa lúc con mắt đè vào trán bên trên đi. Xem ra không ở tại chỗ này. Đồng dạng muốn rời khỏi à, ốc nhất liễu trong lòng có một chút để. Lại rảnh rỗi trò chuyện tựa như nghe ngóng vài câu đường. Mặc kệ là tin tức gì. Hắn hiện tại có cần hay không được. Chỉ cần có thể đập mở góc tường tiếp thu được nhất điểm điểm. Hắn đều lấy một loại bóc lột đến tận xương tủy phương thức đưa chúng nó ép ra tới. Theo lý thuyết NPC không thể lưu lại quá lâu. Nhưng là chỉ cần hắn có thể hỏi nhiều ra một câu. Chỉ cần gác cổng còn không có đuổi người. Hắn cũng không nguyện ý đi. Chỉ tiếc kia môn vệ bỗng nhiên cúi đầu nhìn xem màn hình. Nói một tiếng. Úc, ngươi cần phải đi. Có người đến. Như vậy bận rộn a. Ốc nhất liễu không lời nói tìm nói. Ai vậy? Lại là tiến hóa người này loại người đi. Có câu nói cái gì tới? Không phải ta tộc loại. Tộc loại, gác cổng không nhớ nổi. Hắn giống như cũng quên. Ốc nhất liễu đồng dạng không phải hắn. Tộc loại, bất quá, như thế nào là, đi, chẳng lẽ hắn còn không xác định à, ốc nhất liễu mới vừa hiện lên sự nghi ngờ này. Chỉ thấy gác cổng đưa tay trên bàn nhấn một cái. Đại môn liền mở ra. Cửa bên ngoài người tới không chỉ một. Bọn họ đối thoại một chút đều không bị đại môn khép mở ảnh hưởng. Theo cửa bên ngoài bay vào tới đôi câu vài lời cấp tốc làm ốc nhất liệu ý thức được. Hắn nhận biết sắp đi tới người. Hắn nhận biết sắp đi tới mỗi người. Cũng không phải sao. Ta biết thời điểm cũng lấy làm kinh hãi đâu. Cái kia khô quắt nữ nhân thanh âm trước một bước truyền vào đến rồi. Cùng huấn luyện lúc đại đại khác biệt. Giống như theo khô héo đất bên trong bỗng nhiên mở ra hoa. Nhưng là bất kể nói thế nào. Chúng ta thật thoải mái. Đúng hay không? Người thật đúng là đừng nói. Cái kia xoa bóp kỹ thuật rất tốt. Ta hiện tại toàn thân đều thoải mái. Làm câu này lời nói theo người tới bước chân cùng nhau tiến vào đại sảnh lúc. Ốc nhất liễu đã cái khó ló cái khôn. Chuyển tới gác cổng sau cái bàn đầu. Làm bộ ngồi xổm xuống buộc dây giày. Kia ngày ở tầng hầm ngầm bên trong gặp một lần thiêm chứng quan. Từ khô quắt nữ nhân cùng một cái khác huấn luyện lúc gặp qua tiến hóa người vây quanh. Thản nhiên đi vào đại sảnh bên trong. Theo bên cạnh bọn họ đi tới. Hoàn toàn không có đem hai cái nho nhỏ biến hình người để vào mắt. Cho nên a, ngài nhất định có thể lý giải. Vì cái gì chúng ta nghĩ muốn mời ngài tiến vào chiếm giữ. Này đối ai tới nói đều là một chuyện tốt. Không phải giả phó bản tóm lại là giả. Mặc dù trước mắt vận hành đến đỉnh thuận lợi, cũng tổng là có chút làm người yên tâm không hạ. Ốc nhất liễu ngón tay ngưng kết tại dây giày thượng. Cái gì ý tứ? Hắn nghe lầm đi. Chẳng lẽ bọn họ chính tại tìm kiếm một loại biện pháp? Có thể làm giả phó bản trở thành sự thật. Làm lời nói bị xóa. Bản chương xong. Cách chương.